đừng suy nghĩ những chuyện làm người ta khổ sở nữa. Cả ngày bi thương rơi lệ, không bằng đem hy vọng ký thác vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.